Chương 4. 1661 trả thù. Hoàn toàn không giống hắn dĩ vãng lúc nói chuyện bộ dáng. Một Cảnh Phong âm lạnh ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mục Đông Ni bọn người, tất cả mọi người bị hắn nhìn được sợ hãi trong lòng, thở mạnh cũng không dám đứng ra. Giết Mục Cảnh Phong đống nhiên khoát tay, hướng về sau lưng đông đảo Thiên Vận thành viên, phát ra một đạo thiết huyết bàn mệnh lệnh. Thiên Vận tất cả mọi người bao vây tại một kiện treo chết thức dưới hắc bào, mỗi người áo choàng một góc, đều dùng tơ bạc tuyến thêu lên một vầng loan nguyệt. Rất hiển nhiên, đây cũng là Thiên Vận kia cái đường khẩu ký hiệu. Bất quá dưới loại tình huống này, hiển nhiên không có người chú ý nữa những thứ này ấn ký, mỗi một vị mục gia người đều bị ép bất đắc dĩ, tập hợp đủ hết thể có thể tập hợp đủ lực lượng, cùng Mục Cảnh Phong mang tới Thiên Vận thành viên triển khai chiến đấu. Nguyên do không hắn. Không chiến, liền chờ chết đi. Mục Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm những người này, phảng phất những người này cũng không phải là nhà của hắn người, mà chỉ là một đám nhỏ yếu sâu kiến. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng trào phúng mà lanh khốc ý cười, trong mắt ẩn ẩn chớp động lên hai đoàn hắc vụ, giết ra lệnh một tiếng, sở hữu Thiên Vận đệ tử, đều lấy tốc độ cực nhanh hướng về Mục gia người xông chạy sát phạt mà đi. Mục Tinh Trần trong lòng bàn tay vạch ra một đạo linh hỏa, dì rào rơi trong đám người. Hỏa linh bích đem bên người mấy vị Mục gia đệ tử cùng nhau bọc lại. Cùng lúc đó, Mục Tinh Trần trên thân tung bay ra vô số trương lam phủ, siêu siêu siêu phi hướng phía trước, xếp thành một hàng, vòng lên một đạo thật dày thuẫn phòng ngự. Điều trùng tiểu kỹ. Mục Cảnh Phong trong mắt lướt qua vẻ tức giận, đột nhiên giơ tay chỉ tay. Chỉ thấy hơn 10 đạo đồng dạng bị quán chú phù lực công kích phù siêu siêu phi lên trên trời. Cực kỳ nguy cấp hướng về Mục Tinh Trần trước mặt thuẫn phòng ngự đánh tới. Một kích phía dưới, hai phe phù trận phát ra một đạo thật dài ông minh chi thanh. Mục Tinh Trần thuẫn phòng ngự nháy mắt liền bị cái kia hơn 10 đạo công kích phù cho pha vỡ. Bên hai tràn ngập Mục Cảnh Phong tên điên giống như tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha, ta thành công, ta thành công, ta là một tên địa cấp lớn phù sư. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục trở thành một tên địa cấp lớn phù sư á. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được có chút ngưng lại, đao trưởng lao nắm ở trong tay binh khí, càng là nhịn không được nắm thật chặt. Địa cấp lớn phù sư đây là một loại như thế nào đáng sợ tồn tại. Toàn bộ Mục gia mấy trăm năm qua, địa cấp lớn phù sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Cảnh Phong này nghiệt trướng thế mà trước người khác một bước, tiến vào địa cấp lớn phù sư hàng ngũ xuất sinh một đạo gầm thét từ đám người đỉnh đầu xuyên qua mà đến. Mục Tinh Trần che ngực, cưỡng ép đè xuống một búng máu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra Mục Thương dẫn hơn 10 vị Mục gia trưởng lão, nhanh chóng hướng về nơi đây di động mà đến. Xuất sinh còn không ngừng tay Mục Thương một mặt lạnh nặng mà nhìn chằm chằm vào Mục Cảnh Phong, trong mắt lộ ra tràn đầy thất vọng cùng thống hận vẻ mặt. Không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ ưu tú như vậy đại nhi tử, bây giờ thế mà lại cùng Mục gia đi đến trình độ như vậy, hắn song dẫn người đến đây công phạt mình gia tộc, cái này cần là có nhiều hận người nhà của mình a. Mục Cảnh Phong trong mắt toát ra một chút hận độc ý, chỉ vào Mục Thương mắng, đều lúc này, ngươi còn dám ở trước mặt ta sĩ diện, ngươi đó là cái gì ánh mắt người phụ thân này, hắn làm sự tình, không một lần là có thể để cho hắn hài lòng. Hồi hồi đều dùng loại kia thất vọng cực độ ánh mắt nhìn chính mình, thật giống như chính mình bất quá là cái kia trong hầm phân con rệp, hoàn toàn không thể vào lão nhân gia ông ta mắt. Hắn quá hận hận phụ thân nhẫn tâm tuyệt tình, tước đoạt vị trí gia chủ của mình.